Quang Minh Giáo Đình tại Tu Chân Thế Giới, Quang Minh Thánh Thổ. Chương 632, đi dạo một vòng, vũ khí nóng, Davin. Góc truyện audio.com, Thanh Vũ, Ngọc Trang, Dương Khả, Tiêu Mị rời khỏi Vạn Vật Thánh Thổ, để lại Hoa Linh và ngọn núi nhỏ ở đó. Có lẽ một ngày, Hoa Linh sẽ thức dậy như thể vừa ngủ một giấc ngon lành. Cô bé hoạt bát, đáng yêu, tiếng nói thì dễ thương non nớt sẽ trở lại. Và khi đó, Thanh Vũ nhất định phải tặng cho Hoa Linh một giỏ kẹo sô-cô-la để cô bé ăn thỏa thích. Hoa Linh có sở thích giống như Selena vậy. Thanh Vũ cười khẽ, nghe Thanh Vũ lên tiếng. Ngọc Trang, Dương Khả, Tiêu Mị liền quay đầu nhìn Thanh Vũ trong lúc dạo bước theo một con đường đi tới con đường chính của Thập Linh Hỏa Thành. Bọn họ muốn đi tham quan tòa thành khổng lồ này để tìm hiểu nó đã thay đổi như thế nào kể từ khi Thanh Vũ rời khỏi. Với lại ba người Ngọc Trang cũng rất hiếu kỳ về văn hóa của hành tinh Gaia. Người dân của quốc gia Nyensa đã và đang sống như thế nào? Selena là một cô bé sống cùng quân đoàn trưởng Rinka. Cô bé cũng thích ăn kẹo giống như Hoa Linh vậy. Có vẻ như hai đứa sẽ là một đôi bạn thân ở tương lai đây. Thanh Vũ khẽ nói với vẻ mặt vui vẻ. Đó là cô bé sở hữu năng lực tiên tri trong lời giới thiệu của anh phải không? Ngọc Trang nhẹ nhàng hỏi lại. Đúng vậy. Selena rất kiên cường và dũng cảm. Nghe nói quân đoàn Gaia được Selena trợ giúp nên công việc cứu người mới tiến triển nhanh chóng. Thanh Vũ thản nhiên trả lời. Tiên tri ư, trên thế giới này thật sự có một người biết trước tương lai. Dương Khả ngạc nhiên hỏi. Quả là một năng lực tuyệt vời. Tiêu Mị nói với vẻ mặt ước ao. Nhưng rất nhanh thì con rùa nhỏ màu tím đang nằm ngủ say sưa trên vai cô bỗng nhiên tỉnh lại. Tuyệt vời cái gì, bổn soái quy từng nuốt một chục tên có năng lực tính toán đó. Thiên hoàng tử tinh quy kiêu ngạo nói lớn, ồ, vậy một hồi nữa ta sẽ cho ngươi luyện tập với Selena. Để xem ngươi có thể, đại phát thần uy, hay không, Thanh Vũ nghiêm nghị nói trong khi nhìn vào hai con mắt nhỏ của thiên hoàng tử tinh quy. Khoan đã, thiên hoàng tử tinh quy nghe vậy, vẻ mặt hốt hoảng. Hai mắt đảo liên tục, nó gào khan cả cổ họng, ta dù gì cũng là một soái quy, nhưng cũng đã ngoài 100.000 tuổi, không thể ức hiếp một đứa bé còn chưa đến tuổi đôi mươi. Quá mất mặt, đây chính là sỉ nhục uy danh của bổn soái quy, ngươi nói xem, một khi chuyện đó truyền đi, từ nay về sau ta làm sao dám đưa mặt cho thiên hạ nhìn. Thiên hoàng tử tinh quy kêu gào một tràng không hết hơi. Có vẻ như nó đã từng nói rất nhiều lần rồi nên quen miệng. Ngọc Trang, Dương Khả, Tiêu Mị liền cười mỉm một tiếng. Bọn họ biết rõ thiên hoàng tử tinh quy không có sức mạnh vì thiếu bổn nguyên. Một khi có được bổn nguyên thì thực lực sẽ hồi phục với tốc độ cực nhanh. Mà lúc không có bổn nguyên, một mình Selena đủ quay con rùa nhỏ mấy trăm vòng. Vậy thì quá mất mặt rồi. Thanh Vũ biết rõ thông tin của thiên hoàng tử tinh quy nhờ vào Ngọc Trang kể lại cho nên hắn mới trêu chọc nó một chút. Dù gì cũng là một tiền bối cao tuổi, không thể quá đáng với người ta được, cho nên Thanh Vũ không tiếp tục trêu chọc nữa. Còn thiên hoàng tử tinh quy thì đã chui vào trong cái mai rùa ngủ. Không có sức mạnh bên người thì cảm giác khi đưa đầu ra ngoài mai rùa rất khó chịu. Dương Khả, cô đến từ vùng đất nào? Thanh Vũ vừa đi vừa hỏi, hắn chỉ biết Dương Khả, Tiêu Mị là bạn đồng hành của Ngọc Trang chứ không biết quê quán của hai người. Cho nên hắn mới hỏi, Ngọc Trang cũng thích thú với đề tài này nên cô cũng chăm chú lắng nghe. Dương Khả bình tĩnh trả lời, em đến từ một thành trì của Kỷ Hằng Vương Triều, là một thành viên của gia tộc họ Dương. Gia tộc không lớn lắm, chỉ làm ăn một chút ở thành phía nam. Xem ra cô xuất thân từ một gia tộc tu luyện, Thanh Vũ gật đầu nhẹ, sau đó Thanh Vũ lại quay đầu nhìn Tiêu Mị rồi hỏi tiếp. Còn cô thì sao, Tiêu Mị, cũng giống như Dương Khả, nhưng em đến từ một gia tộc chuyên trồng trọt linh dược. Chủ trương hòa bình, không thích tranh đấu, gia tộc kia ở Kỷ Hằng Vương Triều, Tiêu Mị điềm đạm đáp, vậy để ta đoán nhé, Ba người gặp nhau ở Kỷ Hằng Vương triều phải không? Thanh Vũ cười nói, không phải, không ngờ, cả ba cùng nói đồng thanh, em gặp hai người họ ở trong một khu rừng đầy hung thú. Hai người đang bị một đám tu sĩ tán tu tấn công. Ngọc Trang khẽ nói, ánh mắt như thể đang nhớ lại một vài ký ức cũ. Là chị Ngọc Trang đã đánh bại đám tán tu đó cứu em và Dương Khả. Tiêu Mị nhanh nhẹn nói tiếp, đúng vậy đó, Dương Khả gật đầu, bốn người vừa đi vừa trò chuyện, bước trên con đường lớn ở trung tâm Thập Linh Hỏa Thành. Bây giờ số lượng người sống ở Thập Linh Hỏa Thành đã lên đến hơn 48.000. Cho nên con đường là nơi mọi người tụ tập, có người đi vòng quanh để tìm hiểu nơi ở mới, có người đi dạo với tâm trạng buồn man mát. Có người thì phấn khích cho nên nói chuyện với những người bạn rất to tiếng. Đôi khi, nhóm Thanh Vũ, Ngọc Trang còn nhìn thấy một đám người trang bị áo giáp, vũ khí pháp bảo đầy đủ, vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt lăng liệt, bọn họ đi thẳng ra ngoài cổng thành rồi biến mất ở nơi rừng rậm dày đặc. Đó là những nhóm người tiến về hoang dã để săn bắn, hay thu thập dược liệu. Tìm kiếm người còn sống để mang về Thập Linh Hỏa Thành đổi lấy phần thưởng phong phú. Rồi dùng tài nguyên đó để gia tăng sức mạnh, có thêm nhiều thứ để bảo vệ bản thân trước một thế giới đang dần nguy hiểm hơn. Nghe nói, rất nhiều Venger, sinh vật tiến hóa đã đạt đến cấp 3 đang săn mồi ở khu vực quanh Thập Linh Hỏa Thành vì bọn chúng đã ngửi thấy mùi con người nồng nặc. Ở bên ngoài Thập Linh Hỏa Thành chừng 100 km, đó là một nơi nguy hiểm với đủ loài sinh vật kỳ dị. Hay các bầy Venger với số lượng lên đến 5.000, 10.000, hơn nữa, số lượng Venger đang tăng lên vì mùa đông lạnh giá làm năng lượng tích trữ trong người bọn chúng đang giảm đi. Ánh nắng mặt trời, không khí, nguồn nước không đủ cung cấp năng lượng cho chúng hoạt động. Vì vậy, bọn chúng đang di tản. Đang chia thành nhiều nhóm để tìm kiếm thức ăn vượt qua cái lạnh sẽ còn kéo dài mấy tháng trời nữa. Trinh sát đoàn đã điều tra và truyền về một tin tức lớn. Hơn 200.000 Venger ở thành phố Nikasa cạnh bên Thập Linh Hỏa Thành cũng đang lục tục di chuyển. Không biết mục tiêu của chúng là gì, nhưng có vẻ như, chúng sẽ là một mối nguy hiểm lớn đối với con người lẫn sinh vật tiến hóa. May mắn là chúng đang gặp khó khăn vì sự chống trả quyết liệt của một số bầy đàn sinh vật tiến hóa như chim chóc, muông thú hay các loài côn trùng như nhện độc, châu chấu, bọ ngựa, thậm chí là một bầy chuột khổng lồ đang tập kích Venger. Ở hai bên đường lớn là những cửa hàng bán đồ như bán vũ khí, áo giáp, trang sức đặc biệt, phù chú, đan dược, nguyên liệu. Hay thậm chí là những người tự chế tạo ra quần áo làm từ da thú, vũ khí xương thú, bây giờ bọn họ đều là người tu luyện cho nên các vật dụng đó cũng có tác dụng giống như pháp bảo vậy. Với lại các bộ phận của Quang Minh giáo đình đang mở rộng việc tuyển học đồ cho nên nhiều học đồ luyện tập bằng cách chế tạo rồi bán đi cho người. Dân, Thanh Vũ còn ngửi thấy mùi thơm của thức ăn, đó là những hàng quán. Nhà hàng rộng rãi thuộc sở hữu của những người giàu có. Người biết nấu ăn giữ lại linh khí trong nguyên liệu. Phần lớn hàng quán, nhà hàng thuộc về các đầu bếp đang làm việc cho Quang Minh giáo đình. Đây là một công việc ở ngoài giúp bọn họ kiếm thêm rất nhiều linh thạch. Tinh thể tiến hóa, việc các thức ăn giúp con người tăng sức mạnh đang trở thành một sở thích nổi tiếng trong toàn thể Thập Linh Hỏa Thành. Sau một ngày mệt mỏi đương đầu với hiểm nguy, khi trở về nơi an toàn, bọn họ sẽ lập tức rủ nhau đến một nhà hàng để thưởng thức mỹ thực một cách ngon lành. Uống thêm một chai rượu ngon, cuộc sống tuyệt vời cũng chỉ như vậy mà thôi. Ồ, bọn họ là ai vậy? Tại sao họ có thể sử dụng súng ở đây? Một người hiếu kỳ hỏi bạn đồng hành vì nhìn thấy một nhóm vệ binh thành trì đang tuần tra. Tay cầm một khẩu súng liên thanh trông rất dữ dằn, dáng vẻ hiên ngang, ánh mắt sắc bén nhìn xung quanh. Bọn họ là quân nhân ở một khu căn cứ cách Thập Linh Hỏa Thành không xa lắm. Nghe nói từ hơn 20 ngày trước thì họ đã di chuyển đến Thập Linh Hỏa Thành. Người bạn đồng hành nhìn thoáng qua nhóm vệ binh rồi trả lời. Tại sao bọn họ lại cam chịu gia nhập một tổ chức của người bình thường như quân đoàn Gaia chứ? Người kia nghi hoặc, đối với những người đang sinh sống ở Thập Linh Hỏa Thành. Bọn họ biết rõ quân đoàn Gaia đang làm việc cho Quang Minh Giáo Đình. Có thể coi là một tổ chức không thuộc về quốc gia Nyensa. Bất hợp pháp, nhưng thời buổi hỗn loạn, bọn họ không có suy nghĩ gì nhiều. Miễn sao quân đoàn Gaia không làm ảnh hưởng xấu đến họ là được. Thế nhưng, quân nhân thì khác, làm việc cho tổ quốc, trung thành tuyệt đối, cớ sao lại đi gia nhập một tổ chức của người dân bình thường. Xuyệt, đừng có nói lớn, cậu mới đến đây nên chưa biết. Nói thật thì cả thế giới đang trong thời kỳ loạn lạc. Quái vật hoành hành, người có dã tâm cũng càng lớn hơn. Giống như người quân nhân tên Davin, chỉ huy các quân nhân ở căn cứ đó. Hắn ta không chừa thủ đoạn để bảo đảm quyền lực sức mạnh. Điều đó làm các quân nhân ở đó nổi dậy, chống trả Davin, sau cùng còn xảy ra một trận chiến lớn. Cuối cùng, quân đoàn trưởng Rinka dẫn theo 1.000 thành viên khác đến căn cứ quân sự. Dập tắt trận chiến vô nghĩa, dùng sức mạnh áp đảo đánh bại Davin, một mũi tên đánh lùi 200 người. Cho nên tất cả quân nhân lẫn Davin đều cam nguyện làm việc cho quân đoàn Gaia dưới quyền của quân đoàn trưởng Rinka. Thì ra câu chuyện ẩn sau là vậy, chẳng trách họ lại ở Thập Linh Hỏa Thành, người kia cảm khái. Davin ra lệnh không cho phép bất kỳ một người nào rời khỏi căn cứ quân sự. Sau nhiều ngày, các quân nhân không chịu đựng nổi. Vì thế bọn họ đã di chuyển những thùng nhiên liệu tên lửa hydrazin rời xa khỏi người dân bình thường. Hành động đó làm Davin phẫn nộ, ra lệnh bắt giữ đám người dám chống lại mệnh lệnh của hắn. Cả hai bên đánh nhau dữ dội. Khi Rinka nhận được tin tức, cô liền dẫn người đến căn cứ. Dùng tốc độ nhanh nhất trói chặt Davin, không cho hắn ta kích hoạt các thùng nhiên liệu tên lửa. Nếu không chúng sẽ phát nổ như một quả bom cực mạnh. Có thể nói, nhóm người chống đối Davin đã giúp đỡ Rinka giải cứu người dân đang mắc kẹt ở căn cứ quân sự. Sau khi mất hết quyền lực, thua một cách thảm hại trước Rinka thì Davin đã tỉnh ngộ. Thay đổi thái độ lẫn suy nghĩ. Sau đó gia nhập quân đoàn Gaia với tư cách một tiểu đội trưởng, quản lý 100 thành viên khác. Kể từ đó, Davin rất ít khi xuất hiện ở trong mắt người đời. Tuy nhiên, Davin lại đang gia tăng thực lực với tốc độ rất nhanh. Tự sáng tạo ra một thần thông làm Rinka ngạc nhiên, vì năng lực tiến hóa phân tách linh hồn gửi gắm vào một vật thể. Davin điều khiển rất nhiều vũ khí nóng. Đạn dược được luyện khí sư, phù sư, trận pháp sư rèn luyện, nó đã được chế tạo, cải tiến rất nhiều lần, qua nhiều phiên bản như súng lục Railgun PS3L1, Railgun PS3L2, Railgun PS3L3, các loại súng máy liên thanh Railgun SSL1, SSL2, SSL3, tuy nhiên, không phải ai cũng có quyền sử dụng nó vì lý do bảo đảm an toàn cho người dân và giá thành của đạn dược rất cao. Mỗi một khẩu súng liên thanh đủ bắn giết quái vật cấp 3 hậu kỳ. Thậm chí nếu đủ số lượng thì giết luôn cả sinh vật cấp 4. Tính ra, một mình Davin sánh ngang với cả một đội quân ngàn người sử dụng vũ khí nóng. Người sở hữu năng lực phân tách linh hồn à? Có vẻ như người đó sẽ rất nổi bật ở tương lai đây. Thanh Vũ vừa nói vừa bước qua hai người đang nói chuyện phiếm kia. Davin sở hữu năng lực phân tách linh hồn. Ngọc Trang bất ngờ nói. Chắc chắn năng lực đó sẽ giúp giáo đình tìm hiểu ra nhiều pháp thuật hay biện pháp mở ra nhiều sức mạnh của linh hồn bí ẩn. Em cũng nghĩ vậy, linh hồn là một lĩnh vực rất huyền bí và nguy hiểm. Dương Khả khẽ nói. Nói không chừng người tên Davin đó sẽ sáng tạo ra các pháp thuật về linh hồn rất mạnh mẽ cho coi. Tiêu Mị hào hứng nói ra, vì trước đó hai người đã luyện một ít pháp thuật liên quan đến linh hồn do Thanh Vũ đưa cho nên họ biết rõ linh hồn rất thần bí và cường đại. Việc tìm hiểu nó thì cực kỳ khó khăn. Một người am hiểu linh hồn, có năng lực liên hệ với linh hồn thì sẽ tìm ra một ít gì đó rất thú vị. hành tinh Gaia này có cả một bản đồ rộng lớn. Sau khi gặp gỡ mọi người thì em sẽ đi tìm hiểu xung quanh một chút. Em muốn chạm trán với các sinh vật. Fenzer hung dữ trong lời kể của anh. Ngọc Trang thản nhiên nói ra. Được thôi, em là Hồng Y giáo chủ đầu tiên của giáo đình. Tất nhiên nên làm một ít chuyện để các thành viên khác công nhận. Thành Vũ từ tốn lên tiếng. Em đã rời khỏi giáo đình rất lâu rồi cho nên cũng cần phải cống hiến cho giáo đình. Ngọc Trang gật đầu nói với vẻ mặt nghiêm túc. Cô sử dụng rất nhiều tài nguyên của giáo đình nhưng việc làm cho giáo đình thì ít đến thương cảm. Ngọc Trang cảm thấy cứ để tình trạng vậy thì không ổn chút nào. Hành tinh Gaia đang lâm vào một tai nạn lớn. Có vẻ như rất nhiều công việc ở phía trước đang chờ đợi Ngọc Trang. Hơn nữa, việc làm rất hợp với ý cô, giúp đỡ con người từ trong miệng máu của quái vật, tạo ra một không gian yên bình bảo vệ mọi người khỏi nguy hiểm. Em cũng muốn đi theo chị nữa, Dương Khả hăng hái nói. Tiêu Mị ở cạnh bên liền gật đầu liên tục, nơi này rất nguy hiểm, hai em hãy tu luyện ở Huyễn Linh chiến trường. Khi nào đột phá đến cảnh giới cao hơn rồi hãy theo chị cũng không muộn. Ngọc Trang khẽ nói trong khi lắc đầu. Bọn họ đi dạo một vòng lớn, nhìn thấy đủ loại người cho đến nghe thấy nhiều chuyện lạ. Vì vậy Ngọc Trang biết rõ thế giới này cực kỳ nguy hiểm. Sinh vật đã tiến hóa rất nhanh, có sinh vật cấp 4 hoạt động âm thầm, ẩn nấp như trùng độc, không cẩn thận sẽ gặp nguy cơ sống chết. Khoảng chừng 20 phút sau, nhóm Thanh Vũ, Ngọc Trang đã trở về khu vực phía Tây. Một tòa tháp cao đang đứng lẫm liệt tại đó. Quan sát mọi thứ từ trên cao, nơi đại diện cho quyền lực trung tâm của Quang Minh giáo đình. Chúng ta vào thôi, Thành Vũ cười khẽ nói với Ngọc Trang. Bọn họ đang đứng trước một cánh cửa lớn dẫn vào phòng ăn. Nơi tập trung của rất nhiều thành viên cấp cao. Mục đích của những thành viên đó đến đây là để nhìn vị Hồng Y giáo chủ đầu tiên của Quang Minh giáo đình. Vâng, Ngọc Trang nhẹ nhàng gật đầu. Thành Vũ nghe vậy, hắn liền bước lên trước rồi đưa tay chạm vào cánh cửa lớn. Nó tự động mở ra, khung cảnh ở bên trong căn phòng lớn lập tức hiện ra ở trong tầm mắt của nhóm Ngọc Trang. Tham kiến giáo hoàng, tham kiến Hồng Y giáo chủ. Một loạt thanh âm lớn tiếng vang lên từ bên trong căn phòng. Âm thanh nghiêm túc pha lẫn một chút chờ mong của mọi người dành cho Ngọc Trang. Khách chương.